Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, Tosun có chút kinh ngạc. Tốt, chuẩn bị chiến đấu đi. Phải tất yếu một kích cầm xuống quân hạm. Cứu Christopher. Không phải vậy, chung quanh đây hải quân còn không phải ăn chay. Gần nhất cái này mặt biển cũng không thế nào thái bình. Trước đại tướng tay đen Jeffer khắp nơi tại bắt giết hải tặc. Nói không chừng liền sẽ ở nơi nào. Gặp được hắn, vẫn là không muốn cùng đám hải quân chiến đấu quá lâu. Hiểu chưa? Tosun nhìn dữ tợn đáng sợ. Lại không nghĩ rằng thế mà còn có bực này đầu não cùng kiến thức. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đo bằng đấu a. Nhìn người, quả nhiên không thể chỉ riêng nhìn bề ngoài. Biết, lão đại, nghe vậy, đám người cùng kêu lên ứng nói một tiếng. Thần sắc cũng biến thành hơi nghiêm túc. Nhưng bọn hắn căn bản là không có đem T-Bone để vào mắt. Dù là Bạch Thủy tới thì sao? Cũng không phải bọn hắn lão đại đối thủ. Bọn hắn cũng không cảm thấy Bạch Thủy thực lực có thể đối phó bọn hắn lão đại. Tại Đông Hải phiến khu vực này, có thể mạnh bao nhiêu đâu? Mặc dù kia trên báo chí đem Bạch Thủy báo cáo rất hung tàn. Hận không thể đem hắn nói thành là thiên hạ hung ác nhất thế hệ tuổi trẻ. Nhưng kia cũng chỉ là đưa tin mà thôi. Không thể coi là thật. Huống hồ, Christopher thực lực cũng không thể coi là mạnh nhất. Đang ngồi có thể bắt giữ hắn người cũng có 2-3 cái. Theo bọn hắn nghĩ, Bạch Thủy cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm tiêu chuẩn mà thôi. Có cái gì tốt lo lắng. Nhưng nếu là để bọn hắn biết, Bạch Thủy thực lực kỳ thật vượt xa khỏi bọn hắn dự liệu lời nói. Bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu? Vẫn còn rất xa. Tosun hỏi lần nữa. Hắn đã đứng dậy, tay nắm lấy hắn đại đao, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Không đủ 500 mét. Kia thấy bé người xoa xoa tay nói ra, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong, một bộ chờ không nổi dáng vẻ. Hắn gọi Han, ngoại hiệu quỷ chuột. Một thân tốc độ cho dù là Tosun cũng tán thưởng không thôi. Nhất là giỏi về giết người. Đã từng là cái nào đó vương quốc kim bài sát thủ. Về sau bởi vì Tosun mời mà thêm nhập hải tặc. Hắc hắc, thật lâu không có nếm đến hải quân máu tươi. Một người trong đó nói ra. Tựa như một cái đói khát hán tử. Mặt mũi tràn đầy liền viết hai chữ. Giết người. Trên mặt biển, chuẩn bị sẵn sàng sao? Bạch Thủy nhìn xem T-Bone, mời thở ngụm khí nói. Lần này, cho dù là Bạch Thủy cũng không có cách nào tại chiến đấu đồng thời còn bận tâm hắn. Dù sao đối thủ của hắn chính là hổ răng kiếm Tosun. Sẽ không giống lấy trước kia chút mấy ngàn vạn hải tặc đồng dạng dễ đối phó. Tới đi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy. T-Bone thần sắc không khỏi nghiêm một chút, trong mắt tràn đầy kiên quyết chi sắc. Trận chiến đấu này, Bạch Thủy sẽ giúp hắn ngăn chặn hổ răng kiếm băng hải tặc chủ yếu nhân viên chiến đấu. Nhưng người còn lại, liền cần hắn chính mình tới. Hổ răng kiếm băng hải tặc dù sao không tầm thường, không thể xem thường. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Quân hạm, ra tốc, rời đi phiến khu vực này. Bạch Thủy nói, rõ, một đám hải quân cùng kêu lên đáp, liền có thủy thủ cầm lái, mở đủ mã lực, để quân hạm lập tức liền lái rời ra ngoài mấy trăm mét. Hoàn toàn thoát ly hổ răng kiếm băng hải tặc đánh lén phạm vi. Chuyện gì xảy ra, nhưng cử động này của bọn họ, lại làm cho ngay tại nổi lên đang chuẩn bị đánh lén hổ răng kiếm băng hải tặc ngây ngần cả người. Sau đó, Tosun lập tức liền phản ứng lại, vội vàng quát, mau tới phù, bọn hắn đã phát hiện chúng ta. Cái gì? Tosun dứt lời, tất cả mọi người không khỏi khiếp sợ kêu lên tiếng đến. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không nghĩ ra, bọn hắn tại đáy biển ẩn núp thật tốt, làm sao lại bị phát hiện, xem ra T-Bone bọn hắn cũng đến có chuẩn bị. là chúng ta xem thường hắn. Tô Sần lại lập tức liền nghĩ minh bạch, không khỏi thở dài một tiếng nói, lúc đầu ưu thế, trong nháy mắt đánh mất sạch sẽ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.